Khí thiếu tu tiên, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 ăn sạch sẽ, đã muốn đi người Cao Hàn xuất hiện, đánh vỡ tam giác quan hệ đình trệ bất động bầu không khí. Từ Mã Diệp cùng Dư Minh Dương không tự chủ được liếc hướng hắn, thấy là không thân người, cũng chưa nói cái gì, chờ hắn tự giác tránh ra đó là. Cao Hàn không đi, Trung Ly Đình Châu thích diễn kịch, hắn quyết định bồi hắn diễn. Cho nên hắn cũng không tính toán ở trong trường học làm bộ không quen biết hắn. Đương nhiên không phải cố ý tuyên dương hai người quan hệ, trên đường gặp, chào hỏi một cái, hẳn là không quá đi. Người ở chỗ này làm cái gì? Cao Hàn tiến lên, hắn nhớ rõ cái này Tư Mã Diệp cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ tựa hồ không? Quá hảo, đi ngang qua, Trung Ly Đình Châu rõ ràng không tưởng trả lời, lại không tự chủ được trả lời, dẫn tới sắc mặt của hắn lạnh hơn. Cao Hàn lại hiểu lầm, cho rằng Tư Mã Diệp hai người làm cái gì, chọc hắn không cao hứng. Tư Mã Diệp cùng Dư Minh Dương đương nhiên sẽ không cảm thấy Cao Hàn là ở cùng chính mình nói chuyện, không nghĩ tới sẽ nghe được Trung Ly Đình Châu đáp lại đối phương. Hai người nháy mắt trầm mặc. Kia đi sao? Cao Hàn hỏi, Trung Ly Đình Châu trực tiếp dùng hành động nói cho hắn đáp án, xoay người tức đi. Thẳng đến hai người đi rồi, Dư Minh Dương đột nhiên đối Tư Mã Diệp nói. Diệp ca. Người nhét ta một chút, Tư Mã Diệp theo lời nhóc, cư nhiên là thật sự, ta không đang nằm mơ, Trung Ly Đình Châu cư nhiên trả lời một cái xa lạ nam nhân nói. Dư Minh Dương đau hô một tiếng, ngây ngốc mà che lại chính mình gương mặt, trong lúc nhất thời cư nhiên có điểm ngốc manh. Tư Mã Diệp giờ khóc giờ cười, người như thế nào liền biết bọn họ không phải nhận thức. Trung Ly Đình Châu cái kia mắt cao hơn đỉnh gia hỏa, sao có thể sẽ có bằng hữu? Dư Minh Dương hừ lạnh một tiếng, bên kia, Cao Hàn ra vẻ quen thuộc hỏi Trung Ly Đình Châu. Vừa mới kia hai người tìm ngươi làm cái gì? Ta nghe nói ngươi đã hướng trường học giao nhiệm vụ, thành tích so Tư Mã Diệp còn hảo, bọn họ có phải hay không ghen ghét ngươi, cố ý tìm ngươi phiền toái? Trung Ly Đình Châu không đáp, nện bước càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn đem Cao Hàn ném xuống. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mấy ngày phía trước, ngươi cũng không phải là như vậy. Ăn sạch sẽ, đã muốn đi người. Cao Hàn khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ngưng ở tại chỗ, kia nói dồn dập đi trước màu trắng thân ảnh cũng dừng lại, quay đầu, một đôi lạnh băng ánh mắt, không chút khách khí mà xem kỹ hắn. Cao Hàn nói lên dối tới cũng là mặt không đổi sắc, thản nhiên tùy ý hắn đánh giá. Nếu Trung Ly Đình Châu thật là trang, hắn nhất định sẽ thuận cột hướng lên trên bò, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, gia hỏa kia nhất đâm dài quá. Chúng ta, thượng quá giường, Trung Ly Đình Châu đồng tử so ngày thường thu nhỏ lại nhỏ đến khó phát hiện một chút, tựa hồ cũng không thể tiếp thu sự thật này. Loại sự tình này ngươi cư nhiên cũng đã quên, chẳng lẽ ngươi cũng cùng xã hội thượng những cái đó cha nam giống nhau? Cao Hàn sắc mặt chợt khó coi đi xuống, phảng phất đã chịu cực đại vũ nhục. Trung Ly Đình Châu bạc tình môi nhấp nhấp, nhíu chặt lãnh mi giống không hòa tan được xương. Một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm người thời điểm, phảng phất có thể đem người nhiếp đi vào, lâu đến Cao Hàn cho rằng chính mình vui đùa khai quá mức thời điểm, hắn mới mở miệng. Ta sẽ không phụ trách, ném xuống những lời này, hắn liền đi rồi, cũng không có nói không phụ trách lúc sau muốn thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn không lại đuổi theo đi, đứng ở tại chỗ, biểu tình đã khôi phục, cùng ngày thường vô nhị bình tĩnh thong dong. Híp híp mắt. Cứ nhiên như vậy đều không có lộ ra phá kết, có lẽ hắn hôm nay hạ liều thuốc còn chưa đủ. Từ từ tới, dù sao hắn hiện tại có rất nhiều thời gian. Vì hiểu biết Trung Ly Đình Châu càng nhiều, Cao Hàn tìm được Trương Hạo, dò hỏi không ít về chuyện của hắn. Trung Ly Đình Châu là Trương Hạo thần tượng, không phải mù quáng truy tinh cái loại này, mà là đem hắn trở thành nỗ lực phương hướng cùng mục tiêu. Đối Trung Ly Đình Châu hiểu biết không dám nói rất nhiều, nhưng cũng đủ làm Cao Hàn hiểu biết đến một cái cùng hắc y Trung Ly không giống nhau người. Hắn phát hiện, cư nhiên không có bất luận kẻ nào phát hiện Trung Ly Đình Châu gương mặt thật. Bạch y Trung Ly ở Đại học Bồng Lai là thần giống nhau nhân vật, cứ việc xuất thân hiển hách Trung Ly gia tộc, lại bởi vì người quá mức cao lãnh, trầm mặc ít lời, cho tới bây giờ cũng không nghe nói hắn có quan hệ gì không tồi bằng hữu. Quỷ dị chính là toàn bộ Đại học Bồng Lai, bất luận là thấp niên cấp, vẫn là cao niên cấp, đều cho rằng không có bằng hữu Trung Ly Đình Châu mới là bình thường nhất. Bởi vì hắn quá cao không thể phàn, bất luận kẻ nào đứng ở hắn bên người, đều bị trở thành phông nền, cho dù là Ôn Tồn Lễ Độ Tư Mã Diệp, cũng chỉ là so thường nhân hơi cường một chút. Cao Đồng Học hỏi thăm cái này làm cái gì? Chúng ta trường học có mấy nữ sinh rất điên cuồng, đối tới gần Trung Ly học trường. Người, thái độ đều rất không hữu hảo. Trương Hạo xem hắn như suy tư gì bộ dáng, lại báo cho một câu. Ta đã biết, đa tạ. Cao Hàn gật gật đầu đi rồi. Cao Hàn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến ngày hôm sau chính mắt nhìn thấy. Một người nữ sinh đỉnh bị cảm nhận trung cao lãnh nam thần, nhìn chăm chú hạ thật lớn áp lực, chạy tới thông báo. Đương nhiên, đối phương liền cự tuyệt nói đều lười đến nói, thẳng làm lơ tên này nữ sinh. Đãi Trung Ly Đình Châu vừa đi, tên này nữ sinh bị mặt khác mấy nữ sinh túm đến trong một góc, hung hăng quăng một cái tát, cảnh cáo hắn đừng gần chút nữa Trung Ly Đình Châu, mới phóng hồng con mắt nữ sinh đi. Không cấm nghĩ đến, như vậy không phản ứng người Trung Ly Đình Châu đều như thế được hoan nghênh, nếu đại gia biết hắn gương mặt thật, như vậy làm càn bá đạo một mặt, có phải hay không sẽ hấp dẫn càng nhiều người. Cao Hàn lắc lắc đầu, không hề tưởng này đó không thực tế đồ vật. Đi đến phòng huấn luyện, phát hiện ngày thường huấn luyện địa phương đã có người, mỗi đổi một cái đều biểu hiện bên trong đã có người, hắn cũng không để ý, xoay người liền đi tiệm thuốc. Mấy ngày xuống dưới, trên người hắn thương bởi vì ăn Trung Ly Đình Châu cấp thịt khối, cơ hồ không có gì nội thương, chỉ còn lại có mặt ngoài một ít ư thanh, nhưng rèn thể không chỉ có là thân thể thượng tàn phá, còn muốn kết hợp dược liệu phao tắm. Ẩn chứa linh khí thịt khối hiệu quả so dược liệu càng tốt. Nhưng là Trung Ly Đình Châu cấp linh thịt đã ăn xong rồi, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể phao thuốc tắm. Cao Hàn thực mau ở tiệm thuốc mua một đống dược liệu, lại mua một cái dược thùng làm chuyển phát nhanh đưa lên tới. Kịch liệt sau, dược thùng không đến 2 cái giờ liền đưa đến. Hắn đem dược liệu dựa theo tỷ lệ, ngao chế thành dược âm nước thuốc đảo tiến dược thùng, dược sắc tắc đồ ở trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tô lên đi thời điểm, cả người tế bào đều ở kêu gào, thân thể giống đặt mình trong bếp lò, liền vốn dĩ không phải rất đau địa phương, đau đớn cũng gấp bội. Này chỉ là bôi lên dược âm, chờ hắn toàn thân tiến vào dược thùng, kia mới là chân chính khó chịu bắt đầu. Sách cổ nâng lên đến, đây là dược hiệu ở phát huy tác dụng thời điểm, nếu lập tức cạo thuốc mỡ, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cao Hàn phao 3 cái giờ. Dược thùng nước thuốc từ hắc canh biến thành canh suông, mặt trên phủ một ít hắc tra, đây là ngao thừa, mà dược liệu tinh hoa, đều bị hắn hấp thu, đãi hắn rời đi dược thùng, làn da thượng ứ thanh đã phai nhạt rất nhiều, không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra tới. Cao Hàn lau khô trần chu, ổn thân thể, nắm chặt nắm tay, nháy mắt cảm nhận được một cổ đến từ cơ bắp bồng bột lực lượng. Cơ bắp mật độ, trải qua mấy ngày rèn luyện, cũng đã có hiện mà dễ hiệu quả. Quả nhiên, chỉ có thiêu tiền, hiệu quả mới có thể càng rõ ràng. Ngày hôm sau, Cao Hàn lại lần nữa đi vào phòng huấn luyện. Cùng ngày hôm qua tình huống giống nhau, mỗi một gian đều kín người hết chỗ, lúc này đây hắn rốt cuộc phát hiện không đúng. Một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần đều là cùng cái tình huống, vậy không gọi trùng hợp. Hôm nay hắn cố ý trước tiên lại đây, trước kia thường xuyên không như vậy nhiều phòng huấn luyện, lại thế nào cũng không có khả năng đột nhiên chật ních. Trừ phi có người cố ý nhằm vào hắn. Cao Hàn thối lui một bước, suy tư ai có lớn như vậy bút tích, viên chiết. Người này tâm tư thâm trầm, loại này nhi đồng giống nhau thủ đoạn, hẳn là không phải là hắn làm. Quay người lại, có người vừa vặn đi vào tới, nhìn đến hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người như thế nào còn ở chỗ này? Người tới là La Hân Hân, ta vì cái gì không thể tại đây? Cao Hàn nhàn nhạt mà hỏi lại, người không thượng diễn đàn xem sao? La Hân Hân cười cười, có người phát thiệp hướng ngươi khiêu chiến, ngươi hiện tại hẳn là phát hỏa, đều lên men đã nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi đã sớm nhìn đến, hóa ra đến bây giờ cũng không biết, nếu là Trần Tư Cầm biết các nàng sướng vừa ra trò hay, nhân vật chính lại không thấy được, thật muốn biết nàng là cái gì biểu tình. Cao Hàn chỉ có khai giảng trước thượng quá trường học diễn đàn, lúc sau liền không còn có đi lên quá, hắn nhận thức người cũng không nhiều lắm. Lại như thế nào sẽ biết mặt trên đã xảy ra chuyện gì? Cao Hàn mở ra diễn đàn, bởi vì hồi phục người quá nhiều, nhìn một hồi cũng không thấy được trọng điểm. Ta tới nói cho ngươi đi, La Hân Hân còn chờ xem hắn phản ứng, thấy hắn động tác chậm gì gì, liền nhịn không được. Nói ngắn gọn, người khai giảng ngày đầu tiên đắc tội Trần Tư Cầm. Trần Tư Cầm tâm địa ác độc, tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì nhục nhã quá nàng người. Cho nên ngươi bị nàng theo dõi, nàng ở diễn đàn công khai hạ khiêu chiến thư, muốn làm trò toàn giáo người mặt cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Đại khái chính là như vậy. Nàng hạ chiến thư, ta liền phải tiếp. Cao Hàn một bên soát, một bên hỏi, biểu tình không có gì biến hóa. La Hân Hân ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không tính toán tiếp? Cao Hàn ngẩng đầu, đạm nhiên đối thượng nàng kinh ngạc đôi mắt. Có cái gì vấn đề? Vấn đề đương nhiên lớn, một người nữ sinh hướng ngươi hạ chiến thư, thân là nam nhân lại không ứng chiến, về sau ngươi ở đại học bồng lai nhật từ chỉ biết càng khô sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người luyện linh giả, cũng muốn dám chiến, không lùi bước, một khi cự tuyệt, ngươi để lại cho đại gia ấn tượng là tiếp theo, quan trọng là để lại cho đạo sư ấn tượng, liền một người nữ sinh khiêu chiến cũng không dám tiếp người, có thể có cái gì tiền đồ đáng nói, ngươi phải biết rằng, có chút tài nguyên, cũng phải nhìn đạo sư cùng trường học có cho hay không. Là Hân Hân đối Cao Hàn có hảo cảm, nhưng không phải tình yêu nam nữ hảo cảm, nàng rất hy vọng Cao Hàn có thể đánh bại Trần Tư Cầm, trong lòng cũng tổng cảm thấy hắn có năng lực này. Ta đã biết, đa phải nhắc nhở. Cao Hàn gật gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị khi nào tiếp được nàng khiêu chiến thư? Là Hân Hân tìm hiểu nói. Cao Hàn nhớ tới một vấn đề, thi đấu thời gian có thể tùy chính mình định. Đương nhiên có thể, nhưng là ngươi đừng nghĩ định nửa tháng hoặc một tháng gì đó, loại này khiêu chiến thư, giống nhau là ngắn hạn nội, Trần Tư Cầm cùng ngươi đều là năm nhất, tuy rằng nhưng xem tính không lớn, hơn nữa nàng ở nhất ban, ngươi ở chín ban, cách xa rất lớn, nhưng là, nếu nhất ban bị chín ban đánh bại, nàng kia mặt liền ném lớn, ta duy trì ngươi Nga, Cao đồng học. Là Hân Hân hướng hắn nghịch ngợm chớp hạ mắt, cơ bản là vứt cho người mù xem. Người biết nơi này phòng huấn luyện là tình huống như thế nào sao? Cao Hàn đem bên trong phòng huấn luyện hai ngày này chật ních tình huống nói cho nàng. Là Hân Hân nhíu mày, không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể giúp ngươi cha xem xét, loại này bút tích, giống nhau là sẽ không có dấu vết để lại. Ta cùng Trần Tư Cầm có thù oán, ngươi nếu đánh bại nàng, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Nàng ở Cao Hàn mở miệng trước lại bổ sung một câu. Vốn định cự tuyệt nàng hỗ trợ Cao Hàn liền cam chịu, tác giả nhàn thoại, còn kém canh một. T, quảng cáo, cách chương.